Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 641, cầu thừa tướng từ bi. Cứu thiếp thân một mệnh, cửu u bên trong, có rất nhiều ma giáo nối tiếp nhau, cách xa nhau bất đình sơn lân cận, liền có một chỗ tên gọi Nguy Hư Sơn chỗ, kỳ lạ dị thường, nơi này sơn giã có. Phong cũng có, lĩnh cũng có, động cũng có, khe cũng có, chỉ là núi không sinh cỏ. Phong không chọc trời, lĩnh không được khách, động không nạp mây, khe không nước chảy, cho nên có nhiều quỷ quái. Yêu ma chứng cứ, bờ trước đều võng lượng, lĩnh hạ tận thần ma. Trong đó một nơi, gọi là Ma Cung, nghe nói là một phương ma giáo chỗ. Bên trong có tuyệt trờ cường hoành nhân vật, dù là cùng là yêu ma, cũng không dám tùy tiện tới gần. Một ngày này, một vị dáng người thấp bé, hình như xương khô, vừa gầy lại làm lão nhân từ âm phong hắc vụ bên trong đi tới. Âm phong ào ào, hắc vụ từ từ, âm phong ào ào, là thần binh trong miệng chạm canh gác đến khói. Hắc vụ từ từ, là lén lút âm thầm phun ra khí. Lão nhân thân mang một kiện cực sạch sẽ thâm trầm áo đay, trần trụi hai chân đi vào ma cung bên ngoài. Đại Hoang Sơn vô trung lĩnh khô trúc chuyên tới để tiếp xích thân giáo chủ. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, rõ ràng là Đại Hoang nhị lão một trong khô trúc lão nhân. Hắn không tại Đại Hoang Sơn tĩnh tu, lại chạy tới cửu u Nguy Hư Sơn xích thân ma cung, coi là thật kỳ quặc quái gở. Thoại âm rơi xuống, nhưng thấy ma cung môn hộ mở rộng, đa tạ giáo chủ, khô trúc lão nhân nói tiếng cảm ơn, nhanh chân đi vào. Ma cung giấu ở trong động, trong động thu dã quỷ, khe ngọn nguồn ẩn tà hồn, khóm bụi gai bụi giấu quỷ quái, dốc đá lân lân ẩn tà ma. Bên tai không nghe thấy thú chim táo, trước mắt duy gặp quỷ yêu đi. Quả nhiên là một nơi tuyệt vời yêu ma xào huyệt. Phàm nhân tiến đến, chỉ sợ tại chỗ liền bị dọa đến táng đảm. Khô trúc lão nhân thấy thế không trách, đi vào trong động, liền gặp một xấu lão ẩu ngồi tại chỗ cao. Chiều cao bất quá bốn thước, ngày thường vừa gầy lại làm, cùng cương thi không sai biệt lắm. Đầu làm cưu hình, mặt đen như mực, một đôi mắt xanh hung quang ẩn ẩn, xấu xí đến cực điểm. Khô trúc lão nhân không dám nhìn nhiều, nói ra ý đồ đến. Khô trúc này đến, riêng cầu giáo chủ trí bảo tác ảnh tinh bàn dùng một lát. Tính một cọc bảo vật bộ dạng, luận đến cha tung tìm dấu vết. Khô trúc lão nhân tự hỏi trên tay thủy tinh cầu cũng không kém. Nhưng cùng trước mặt vị này xích thân giáo chủ cưu bàn bà trên tay tác ảnh tinh bàn so sánh, liền muốn thua chị kém em. Vị này thế nhưng là có tiếng lớn ở tiên thiên thần số, có thể nhất tiên chi. Trên tay chí bảo tác ảnh tinh bàn càng là tuyệt không thể tả, có thể dòm tra người, vật hành tung quỹ tích. Khô trúc lão nhân tâm nghi lư ẩu lão quái bảo vật tiểu thục sơn cảnh có bí ẩn tồn tại. Vì thế, thừa dịp cái kia đạo bà chính mệt mỏi ứng phó đào sơn chờ bốn phái đại năng, cố ý trước một bước chạy đến xích thân ma cung. Khô trúc lão quái, ngươi biết ta quy củ, lão bà tử cũng không cần ngươi kia chí bảo tốn linh châu. Cầm một đoàn càn thiên linh hỏa cùng ba chi thái ất thanh linh tiễn đến. Thay người tính ra bảo vật bộ dạng lại có gì khó. Cưu bàn bà thanh âm khàn giọng. Khô trúc lão nhân đưa tới cửa. Nàng không chút nương tay. Nàng thế nhưng là biết được. Lão quái này trên tay có thủy tinh cầu. Dù không bằng tác ảnh tinh bàn, nhưng đặt ở bình thường cũng đầy đủ dùng. Lần này tới cửa, nhất định là vì khó lường bảo vật, không thừa cơ hung hăng làm thịt bên trên một đao, ngày sau coi như lại khó có cơ hội. Càn thiên linh hỏa, thái ất thanh linh tiễn. Khô trúc lão nhân ra mặt co lại, trong lòng quặn đau, cái này Càn Thiên Linh Hỏa không phải trời sinh không phải thành. Chính là hắn lấy bí pháp, hao phí ức vạn khổ công, mới có thể luyện thành, diệu dụng vô phương, tự liền địa tiên, thiên tiên nguyên thần đều có thể cấm chế. Quả nhiên lợi hại, mà Thái Ất Thanh Linh Tiễn càng là khó lường. Đây là sát phạt chí bảo, ra chư tiên truyền, chuyên tổn thương nguyên thần, cùng khác pháp bảo khác biệt, không cách nào thu lấy, nhưng uy lực tuyệt luân. Thiên tiên sinh thủ đều muốn vạn phần cẩn thận, một cái sơ sẩy cũng có nguyên thần bị thương chi hiểm. Dùng tại địa tiên trên thân, càng là đoạn không may tổn lý lẽ, độ khó luyện chế cùng đại giới. Còn tại Càn Thiên Linh Hỏa phía trên, Cưu Bàn Bà mới mở miệng liền muốn ba chi. Thực sự đau lòng, chỉ mong tiểu thục sơn cảnh bên trong thật có chí bảo. Khô Trúc lão nhân đau lòng dù đau lòng, nhưng đã tới, liền sớm có chuẩn bị tâm lý. Càn Thiên Linh Hỏa, Thái Ất Thanh Linh Tiễn hắn đều có thể tự hành luyện chế. Đơn giản là hao phí chút bảo vật cùng tinh lực mà thôi. Nhưng chí bảo khó được, lão đạo bà như vậy khẩn trương tiểu thục sơn cảnh, tất nhiên khác thường. Khô Trúc lão nhân càng nghĩ càng là trong lòng đốc định. Giờ phút này không chần chờ, cắn răng một cái, liền từ trong miệng phun ra một đóa linh diễm, lại đem ba chi Thái Ất Thanh Linh Tiễn dâng lên. Được, Cưu Bàn Bà lúc này mới gật đầu, để Khô Trúc lão nhân nói ra bảo vật hình dạng, đưa tay mang tới một khối tinh bàn, pháp lực phun trào bấm đốt ngón tay không ngừng. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Cưu Bàn Bà vuốt một cái trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi. Vung tay lên, tinh bàn phía trên hiện ra hình tượng lại là hai quân trước trận. Phàm nhân quốc gia, khí vận như rồng, sát khí giống như khói. Nam Hoa giới, đa tạ giáo chủ, Khô Trúc lão nhân nhận ra chỗ, gấp hướng Cưu Bàn Bà cảm ơn. Cái sau khẽ gật đầu, hướng tinh trong mâm tìm tòi. Trên tay thêm ra một khối tinh bài, đưa cho Khô Trúc lão nhân, cầm này tinh bài, như không có biến cố. Trăm năm bên trong tùy thời đều có thể khóa chặt bảo vật này phương vị. Khô Trúc lão nhân nghe, vậy, lập tức đại hỉ, vội tiếp qua tinh bài, vội vàng cáo từ rời đi. Đợi Khô Trúc lão nhân sau khi đi, Cưu Bàn Bà trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Trước có Sa Bà giáo chủ, Hồng Phát lão quỷ, sau có Khô Trúc lão quái. Cái này tiểu đồng tử ngược lại là quý hiếm. Vị này xích thân giáo chủ trong miệng thì thầm, vung tay lên một cái, liền gặp tác ảnh tinh bàn bên trong, hiển lộ một thiếu niên đạo nhân thân ảnh, rất lâu không nhúc nhích, liền đi nhìn một cái náo nhiệt. Cưu Bàn Bà đứng dậy, đang muốn khởi hành. Chợt thần sắc khẽ động, thần sắc trên mặt càng thêm cổ quái, thật vừa vặn, lại tiếp tục ngồi xuống. Gian ngoài, có người lên tiếng, Đại Hoang Sơn Nam Tinh Nguyên Lư Ẩu, chuyên tới để tiếp xích thân giáo chủ. Ngoặc kép, nhân gian nhoáng một cái, lại là 10 năm, tính đến tiểu thục sơn cảnh bên trong 30 năm, Lục Thanh Phong đi vào Nam Hoa giới đã có 50 năm. Từ 10 năm trước trận trảm thần tiêu trưởng giáo, đánh vỡ cư dung quan về sau, Đại Ngô Thiết Kỵ thế như trẻ tre, liên hạ 12 quận, binh lâm Đại Mông Đô thành hạ, Đại Mông Hoàng thất đối với thiên hạ triệt để mất đi trưởng khống. 99 quận bị mặt phía Bắc Đại Ngô đoạt đi 21 quận, lại bị mặt phía Nam Đại Hạo đoạt đi 17 quận. Đồ vật đều có tiểu quốc thừa dịp làm loạn công, phân phá sổ quận, trong nước càng là tứ bề báo hiệu bất ổn, có phản tặc phân đất là vua, có ủng binh tự trọng văn võ đại thần đại tướng nơi biên cương cát cứ một phương. Trong lúc nhất thời, Đại Mông đã chia năm xẻ bầy, không còn cường đại, thần tiêu phái thấy tình thế không ổn, sớm làm thoát thân. Phân tán trốn vào các nơi tiểu quốc, nhưng tân nhiệm trưởng giáo chính Nguyên Đạo Nhân lại bị Lục Thanh Phong chặn đường đánh giết. Từ đó Thần Tiêu phái lại không thuần dương nhân vật, biến thành nhị lưu đạo phái, nhân đạo pháp vực bên trong, đổi làm Trường Thanh Quan, Mao Sơn đạo hai phái cầm đầu. Trường Thanh Quan quật khởi mạnh mẽ, Mao Sơn đạo kiêng kỵ, ngừng lại phong mang muốn ngồi xem hai hổ đánh nhau lúc. Thần Tiêu phái lại trước một bước ngã xuống, đối mặt Trường Thanh Quan, hoặc là nói đối mặt Trường Thanh Quan phía sau vị kia Thanh Tịnh Đại Thánh. Dù là Mao Sơn trưởng giáo Kế Uyên đạo nhân, cũng không nhịn được có chút chột dạ, đánh không thể đánh, tránh không thể tránh, thực sự đau đầu. Cuối cùng cảm nhận được Thần Tiêu phái cùng chính Thanh đạo nhân khổ sở, Lục Thanh Phong mặc kệ rất nhiều. Một ngày này, hắn gọi Trường Thanh thất tử, tổng cộng có 4 người đến, theo thứ tự là Thủ Dương, Thủ Chân, Thủ Ngọc, Thủ Tĩnh 4 cái, về phần Thủ Xuân, Thủ Cổ, Thủ Sinh 3 người, đã sớm tại 40 năm ở giữa chết. Phương Tiên Đạo, nhiều kiếp nạn, tu hành dù nhanh, nhưng dây dưa thế tục, quan trường, vương triều ở giữa, nhân quả quấn thân kiếp khí dây dưa, dù là có Lục Thanh Phong tương hộ, cũng không tránh khỏi thiên tướng tai vạ bất ngờ địa phát sát cơ. Chết bởi người khó, ngược lại là may mắn sống sót Thủ Dương 4 người. Chấp trưởng Đại Ngô cánh cửa thứ nhất Trường Thanh Quan, quyền thế cực trọng khí số gia thân, một thân đạo hạnh đã đạt tới ngũ giai dương thần chi cảnh, có thể xưng thiên sư. Nhưng khoảng cách chính Thanh đạo nhân, Kế Uyên đạo nhân dạng này lục giai thuần dương tiên sư chi cảnh, lại là nhìn núi phi ngựa, đến chết phương hưu, cũng không biết có hay không bực này duyên phận. Những năm này, Lục Thanh Phong lục tục ngo ngoe truyền thụ 7 tên đệ tử không ít đạo pháp. Bây giờ liền muốn rời đi, ngày sau cũng không biết khi nào sẽ còn lại đến. Thế là đem 4 người gọi, đem bản đầy đủ Trường Thanh tứ nghệ cùng bí thuật 3 quyển truyền xuống. Cái trước ký thuật luyện khí, luyện đan, phù lục, trận pháp 4 đạo, đặt ở dương thần, chân tiên cấp độ đều là thượng đẳng diệu pháp, đã đủ đại dụng. Cái sau thì là ghi chép 72 lần pháp, 30 lục trung pháp, 18 thượng pháp, từ dễ đến khó. Cái này thượng quyển 72 thuật, phần lớn là đê giai, trung giai cấp độ, trung quyển thì đa số cao giai thuật pháp, về phần hạ quyển, tự nhiên là siêu giai thuật pháp, từ thấp đến cao, lại có thể một mạch tương thừa. Tốn hao Lục Thanh Phong không ít tâm tư mới biên soạn thành công. Mặc dù là 18 thượng pháp cũng chỉ là siêu giai đạo thuật, cũng không thần thông pháp môn, nhưng đặt ở nhân đạo pháp vực bên trong, đặt ở cũng không thuần dương tiên sư tọa trấn Trường Thanh Quan bên trong, cũng đầy đủ dùng. Về phần Trường Thanh Quan căn bản đại pháp Trường Thanh Công, Lục Thanh Phong trước kia liền đã toàn bộ truyền thụ một phen thôi diễn, trước kia chỉ có thể tu hành đến dương thần cảnh giới, bây giờ cũng bị Lục Thanh Phong thôi diễn ra thuần dương cấp độ, không thua Thần Tiêu phái, Mao Sơn đạo đại pháp, ban thưởng pháp môn. Lục Thanh Phong liền để tứ tử lui ra, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phủ đệ, cười nói, vào đi. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền có một đạo huyền truyền thân ảnh đi đến. Chính là một vị tuổi trẻ nữ tử, xinh thanh thuần, lại có mấy phần nội mị, trên mặt thống khổ lê hoa đái vũ, làm người trìu mến. Đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, liền mềm mềm quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt khóc kể lể, đại mông nước phá, có Thần Tiêu đạo sĩ không cam lòng, cả triều văn võ oán hận, đều muốn đánh giết thiếp thân, còn xin thừa tướng từ bi, cứu thiếp thân một mạng. Lục Thanh Phong nhìn xem nữ tử, không khỏi cười, chớ có làm bộ làm tịch, người họa loạn đại mông có công, Lục mỗ trước sớm đã cứu ngươi một mạng, ban thưởng chân pháp, thần thông, bây giờ đại mông nước phá, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, lấy ngươi dưới mắt thần thông đạo hạnh, thiên hạ chi đại nơi nào đi không được, lại đến ta chỗ khóc lóc kể lể làm gì? Lục Thanh Phong lắc đầu, trước mặt nữ tử hắn tất nhiên là nhận biết, năm đó tiến vào lĩnh nam thời điểm, hắn đứng trên đường, cố ý tìm một con cùng đồ mạt lộ hổ yêu cứu. Truyền thụ bí pháp, có thể thôn phệ quốc triều khí vận, vạn dân oán khí lấy lớn mạnh tu hành, cũng không sợ sát khí, quan khí, long khí, lại truyền cho nàng mị hoặc thuật, phụ thân thuật, liếm tức thuật tam đại thần thông. Phụ thân đại mông mới vào cung hoàng phi trên thân, khiến được hoàng sa đọa, từ đó đại mông mới loạn, vị này khương phi cũng đã thành đại mông ức vạn người thoá mà yêu phi. Thân là hoàng phi, có hoàng triều khí vận gia thân, có được hoàng tương hộ, cả triều văn võ không thể gây tổn thương cho nàng, thần tiêu đạo sĩ không thể giết nàng. Cho đến hôm nay, đại mông vỡ vụn, vị này yêu phi cũng mất khí số hộ thân, ngược lại gặp phản phệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.